Trịnh Hùng vội sai người ra ngoài, tìm được Mã Bá Nhiên dẫn vào. Trịnh Hùng vái chào, nói: "Nhờ tiên sinh chữa lành mắt phải cho mẹ tôi, ắt có hậu tạ." Mã Bá Nhiên cương quyết nói mình không có tài. Tề Công lại gần bảo: "Mã Bá Nhiên đừng khiêm nhường, ông cứ trị đi." Nói rồi lén đưa cho Mã Bá Nhiên một viên thuốc. Lúc đó các vũ bõ cùng nha hoàn xúm lại trước cửa phòng để xem chữa mắt phải cho lão thái thái. Trong đó có một người đàn bà chạy lại ẵm đứa nhỏ của Mã Bá Nhiên, đem ra ngoài vạch vú cho nó bú. Đứa bé ré lên một tiếng, lại im ngay. Nửa mừng nửa tủi, Mã Bá Nhiên nghe tiếng khóc, ngẩn người ra. Phúc đáo tâm linh, chàng cầm viên thuốc, nói to: "Đem nước vô căn lại đây. Đây là tiên đan của nhà Phật ban cho. Hãy hòa tan thuốc trong nước, đưa lão thái thái rửa mắt, tự nhiên sáng ra." Gia nhân đem thuốc hòa tan trong nước, đưa lão thái thái rửa mắt. Quả nhiên rửa xong, con mắt bên phải sáng ra liền. Trịnh Hùng thấy người vũ em trong nhà ôm đứa con của Mã Bá Nhiên, vạch vú cho bú, chẳng hiểu nguyên nhân mới hỏi Mã Bá Nhiên. Chàng đem chuyện vợ chồng nghèo khổ, vợ phải đi ở đợ, chàng thất vọng, đem con cho người khác nuôi dùm, rồi sẽ nhảy xuống sông tự tận, may gặp được Tế Công. Kể rành mạch mọi chi tiết, Trịnh Hùng nghe qua thương cảm, nói: "Được rồi, tôi đang thiếu một người làm quản lý, mời tiên sinh ở lại đây, tôi sẽ cấp một căn phòng để vợ chồng trú ngụ." Và quay ra nói với Tế Công: "Thánh Tăng vui lòng cho phép tôi được cúng một số tiền để ngài thay đổi quần áo mới nhé." Tế Công nói: "Người không cần thay quần áo mới cho ta, hòa thượng ta chỉ yêu cầu một chuyện nhỏ thôi. Người hãy đem hai khoảng ruộng ở cửa Thanh Ma cúng dường vào đền Tam Thanh, để đạo sĩ Lưu Thái Chân có tiền nhang đèn hàng ngày. Làm vậy là người tạ ơn hòa thượng ta rồi đó." Quảng Huệ ngồi xem nãy giờ, thấy Tế Công thi triển phép thuật kỳ lạ, có vẻ tức tối, mới đứng lên nói: "Trịnh đại quan nhân, tôi biết vườn hoa đằng sau nhà ông có yêu quái lộng hành. Tôi tình nguyện bắt yêu dùm ông, không lấy một xu nào. Tôi làm vậy chỉ muốn so sánh pháp thuật với tế điên, coi ai cao ai thấp." "Được, người đã nói vậy, ta để người bắt yêu An Trạch trước. Chừng nào người bắt không nổi, hòa thượng ta sẽ ra tay nhé." "Tốt, ta đi đây." "Đừng vội, ăn uống no nê đã chứ. Giữa ban ngày ban mặt, làm gì có yêu quái cho người bắt." Trịnh Hùng bấy giờ mới lên tiếng: "Vườn hoa nhà tôi quả thật nảy sinh lắm chuyện quái lạ, chẳng rõ yêu quái hay người tiên đang ở đó. Thường khi gia nhân đang ngủ say trên lầu, tự nhiên bị xô xuống đất. Có khi đồ đạc trong nhà bị di chuyển sang chỗ khác, hoặc bị vứt lung tung. Lại khi trên lầu không người, đèn tự nhiên thắp sáng, leo lên xem lại chẳng thấy ai cả. Những chuyện quấy nhiễu như thế xảy ra đã nửa năm nay, tôi cũng không hiểu ra làm sao cả." Quảng Huệ nói: "Chẳng cần lo lắng, cho dù là yêu, là quái hay quỷ, tối nay ta cũng tới bắt, dùng giới đao kết liễu tính mạng." Đám gia nhân bàn tán xôn xao. Không bao lâu, trời tối, Trịnh Hùng hỏi: "Hai vị hòa thượng cần dùng tới những thứ gì?" Quảng Huệ cầm bút viết ra một toa. Trịnh Hùng bảo gia nhân chiều theo đó, sắm cho đầy đủ, đem đặt ở vườn hoa. Hai vị hòa thượng vào vườn hoa xem, thấy kia sẵn một chiếc bàn lớn, trên đó bày đầy đủ những lễ vật cần thiết, như tiền giấy, nghiên mực, chu sa, hương hoa, trái cây, vân vân. Quảng Huệ kiểm tra lại vật dụng một lần cuối, mài chu sa trong nghiên mực, dùng bút lông vẽ ra ba đạo bùa, rồi khấn vái lâm dâm: "Xin thần Phật phù hộ cho đệ tử là Quảng Huệ bắt yêu trừ tà. Đệ tử về đền sẽ xin đáp tạ." Khấn rồi lại nói to cho mọi người cùng nghe: "Đốt đạo bùa thứ nhất, cuồng phong nổi lên. Đốt lá thứ hai, bắt quỷ về đây. Đốt lá thứ ba, dùng giới đao kết liễu tính mạng." Trịnh Hùng sai một gia nhân gan dạ đứng gần đó theo dõi. Tế Công cầm bình rượu, nốc tì tì, chẳng nói một tiếng. Quang Huệ niệm lâm dâm. Đốt lá bùa thứ nhất, chẳng thấy tí gió nào. Đốt lá bùa thứ hai, vẫn không động tĩnh. Đám gia nhân đều cười, bảo nhau. Hòa thượng Quang Huệ nói dóc rồi, chứ chẳng có chút tài năng nào đâu. Quang Huệ nóng ruột, đốt luôn lá bùa thứ ba. Chợt thấy gió lộng nổi lên, cát bay, đá chảy. Dì lát trận gió tan đi. Chợt thấy cửa lầu mở toang. Từ bên trong tiến ra một ông lão, mặt non choẹt như đứa trẻ thơ, nhưng râu tóc đều trắng xóa, đội chiếc mũ vuông, mặc áo thụng, chân mang hài thêu, vớ trắng, tay cầm cây phất trần chỉ về phía Quảng Huệ nói. Giỏi cho Quảng Huệ, ta với ngươi không thù oán, tại sao ngươi tới đây làm rộn ta hả? Tại sao? Cầm cây phất trần chỉ về phía Quảng Huệ. Tức thì một luồng khí trắng xông thẳng tới. Quảng Huệ cảm thấy đầu choáng váng, mắt mở đi. Ngã lăn ra đất đánh phịch. Tế Công cầm bình rượu trong tay, cất tiếng cười khà khà, nói. Người cũng là người tu hành. Khi không bước xuống cõi hồng trần làm chi? Lại còn cả gan lăng nhục đệ tử đạo gia nữa sao? Hòa thượng nói rồi, vỗ lên mũ đội đầu một cái, phóng ra ba đạo hào quang. Thật tình, ông già đang đứng trước lầu là con chồn tiên, đã có mấy ngàn năm tu hành, biến thành hình người. Nó ở trên lầu cũng không có ý phá phách, chỉ vì đám gia nhân họ Trịnh ăn ở không được tinh khiết, lại nhiều lần chọc kẹo nó mới làm náo loạn lên như thế. Này Tế Công phóng ra ba đạo hào quang. Chồn tiên chẳng dám lại gần, vì sợ hào quang dọi tới sẽ bị tổn hại 500 năm tu hành. Nó vội quỳ xuống thưa rằng. Thánh Tăng bớt giận, và cũng đừng trách tội chồn nhỏ này. Chỉ vì bọn gia nhân họ Trịnh chọc tức tôi, đôi khi còn tìm cách đánh đập, tôi mới làm cho chúng biết tay thôi. Tế Công nói, người mau rời khỏi đây, nếu không đi, ta vỗ bàn tay phát ra tiếng sấm đánh chết người đó. Chồn tiên liền biến thành luồng gió mát bay đi mất. Tế Công lấy ra viên thuốc chữa khỏi cho Quảng Huệ. Quảng Huệ thẹn đỏ mặt, cáo từ trở về đền Tam Thanh. Tế Công còn ở lại nhà Trịnh Hùng một đêm. Sáng hôm sau, Trịnh Hùng bày tiệc rượu thiết đãi. Nhớ tới việc Tế Công đã chữa lành đôi mắt cho mẹ mình, rất cảm kích. Lại năn nỉ xin đưa tiền để Thánh Tăng thay đổi quần áo. Tế Công nói, người còn muốn tạ ơn ta, hãy ghé lại đây ta nói nhỏ. Nên làm như thế nhé. Trịnh Hùng gật đầu ưng thuận. Tế Công cáo từ. Ra khỏi cửa quan tiền đường, Tế Công chợt thấy một gánh hàng thịt chó đậu ngay giữa đường. Chủ nhân gánh hàng thịt chó đang ngồi xổm dưới chân bức tường, đối diện với miếu Ngọc Hoàng, chắc là đang làm chuyện cần thiết. Tế Công phóng tuệ nhãn nhìn xa, hiểu rõ sự tình nói. Đây là người hiếu tử đệ nhất trên đời. Hòa thượng ta mà không mau cứu hắn, hắn sẽ bị thiên lôi đánh chết mất. Nghĩ rồi, hòa thượng hô to. Gánh thịt chó này của ai đây? Kêu luôn mấy lượt, chẳng thấy ai lên tiếng. Nguyên anh hàng thịt chó này, họ Đồng tên Bình, chú ngụ ở bên trong cửa tiền đường. Nhà có một mẹ già và vợ là Hàn Thị. Đồng tính tình rất thô lỗ, thường khi tỏ ra bất hiếu với mẹ. Chẳng phải mang tội gì quá đáng, nhưng thường hay nói nặng lời với mẹ. Vợ là Hàn Thị, vốn người hiền thục, thường ngỏ lời khuyên can. Mẹ đã lớn tuổi, anh đừng nên cãi vã, khiến mẹ buồn lòng. Đồng Bình biết lỗi, không cãi, nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Một hôm, Đồng Bình định làm thịt một con chó cái, cột nó lại trong sân. Chợt nhớ ra đã bỏ quên cái tô đựng huyết, mới quăng con dao thọc huyết ở sân, chạy vào nhà tìm tô. Chừng đem tô ra, con chó biến đâu mất. Đồng hỏi vợ. Bà có lấy con dao của tôi không? Không, tôi cũng không thấy con dao ở đâu cả. Đồng tìm loanh quanh một hồi, chợt để ý thấy con chó con nằm đè lên con dao, chui dao ló ra ngoài. Đồng Bình đá chó con một phát, nhặt dao lên định giết chó mẹ. Chó con nhảy tới, nằm đè lên mình chó mẹ, nhe răng trừng mắt nhìn đồng bình. Đồng thời hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Đồng bình nhìn cảnh đó, bất giác trợn mắt, há hốc miệng, tay buông con dao xuống. Hồi thứ 15, con chó độ cho Đồng Bình cải ác vi thiện, tế công đem rượu thịt về chùa bỡn cợt chư tăng. Đồng Bình thấy chó con nằm bảo vệ chó mẹ, nước mắt ròng ròng như muốn van xin Đồng đừng giết mẹ nó. Đồng vô cùng ngạc nhiên, nghĩ thầm, chó còn biết thương mẹ, ta là người lại không bằng nó sao? Nghĩ rồi thả mẹ con chó ra, nói, ta không giết người nữa đâu. Mẹ con người muốn ở lại, ta sẵn lòng nuôi, bằng không muốn đi đâu tùy ý. Nói rồi chạy vào nhà trong, quỳ trước mặt mẹ thưa. Hải Nhi thường ngày đối xử với thân mẫu rất mực vô lễ, tội đáng chết muôn ngàn lần. Bà mẹ nói, chỉ cần con ở hiếu thảo, vợ chồng thương yêu nhau là mẹ mừng rồi. Từ đó, Đồng Bình ăn ở hiếu thảo với mẹ, hàng ngày cơm bưng nước rót và không dám có một lời hỗn láo. Hàn Thị rất mừng. Đồng Bình lại có ý đổi nghề, nhưng chưa tìm ra cách sinh nhai nào khác. Và chăng nghề làm thịt chó được phép ở đời Nam Tống, nên hàng ngày Đồng vẫn quẩy gánh thịt chó đi bán rong. Hôm đó, Đồng đang đi trên đường cái, tới trước miếu Ngọc Hoàng, chợt thấy bụng quặn đau, mới bỏ quang gánh giữa đường, chạy lại bức tường đằng trước miếu để giải quyết việc khẩn cấp. Bỗng thấy hòa thượng nghèo kiết xác đi tới, hô to, gánh thịt chó của ai đây? Đồng Bình lặng yên, nghĩ thầm, ông thầy chùa này hôm qua đã lấy của mình 2 miếng thịt, hôm nay lại tính vòi nữa đây. Ta đừng lên tiếng để coi ông ấy làm trò gì. Thế công nhìn kỹ, thấy trên mặt Đồng Bình hiện ra khí xấu, liền phóng linh quang, biết rõ sự tình, nói, hòa thượng ta không mau cứu hắn, hắn sẽ bị thiên lôi đánh chết mất. Tế công nói rồi, ghé vai vào đòn gánh, quẩy gánh thịt đi. Đồng Bình thấy vậy, kinh hãi vô cùng, lật đật đứng dậy, chạy ra khỏi chỗ ngồi đuổi theo. Vừa chạy được mấy bước, chợt nghe một tiếng ầm vang lên. Nhìn lại thì bức tường mình vừa ngồi núp lúc trước đổ ụp xuống. Đồng Bình ngó thấy, kinh hãi quá chừng, chợt nghĩ lại. Không có ông hòa thượng quẩy gánh thịt đi, ta đã bị bức tường đè chết rồi. Đúng là thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Hòa thượng nói là bị sét đánh chết, nhưng đây là tường đất đè chết. Sao có thể nói rằng mắc lôi kiếp, tức là nạn sét đánh? Xét chung về ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thì có tới ngũ lôi lận. Đao chém gọi là kim lôi, gậy gộc đánh chết gọi là mộc lôi, nước dìm chết gọi là thủy lôi, lửa thiêu chết gọi là hỏa lôi, và đất đè chết gọi là thổ lôi. Còn nạn thiên lôi đánh chết phải là người cực ác mới gặp phải. Đồng Bình nghĩ thầm, ta phải đuổi theo hòa thượng, đòi lại gánh thịt chó, và phải tạ ơn ông ấy cứu mạng nữa. Tế công thản nhiên quẩy gánh thịt chó chạy đi. Tới chỗ chợ búa đông người mới hạ gánh xuống, cắt một miếng thịt chó. Cắt xong, hòa thượng chỉ một ngón tay. Miếng thịt nặng hẳn lên, ước chừng 1 cân. Tế công cất tiếng giao to, 6 đồng một miếng thịt này đây. Những người đi đường từ xa đã ngửi mùi thịt thơm nức mũi, thấy giá lại rẻ, đổ xô vào mua. Chỉ chớp mắt, hòa thượng thu về một đống tiền. Nhiều người chậm chân mua không được, tiếc hủi hụi. Nhưng những người khác mua được, mang về tới gần nhà, miếng thịt cứ tóp dần, 1 cân chỉ còn 4 lạng. Tức giận nhưng chẳng biết làm sao, chỉ cất tiếng chửi Đồng. Hôm nay xui quá, bị lão thầy chùa gạt rồi. Hòa thượng bán xong gánh thịt chó, Đồng Bình chạy lại thưa. Bạch hòa thượng, gánh thịt này của tôi, nhưng tôi tới đây là muốn nói rõ một điều. Nếu không nhờ hòa thượng gánh thịt chạy đi, tôi đã bị tường sập đè chết rồi. Vì thế tôi cảm ơn hòa thượng rất nhiều. Tế Công đưa mắt nhìn một lát, nói: Được, sáng nay thức dậy, ngươi không cãi lộn với mẹ đấy chứ? Đồng Bình nghe nói ngạc nhiên, không hiểu tại sao hòa thượng biết được chuyện gia đình mình, tỏ lòng khâm phục, vội hỏi: Hòa thượng tu ở chùa nào vậy? Tế Công nói rõ cho biết và dặn bảo: Người cầm lấy số tiền bán thịt chó này về làm vốn buôn bán đi. Đồng Bình thưa: Đệ tử từ nay đổi nghề, không bán thịt chó nữa mà bán trái cây. Tốt, người đem tiền về, đổi nghề khác mà sinh sống, còn miếng thịt này hòa thượng ta lấy đem đi nhé. Đồng Bình cảm ơn hòa thượng lần nữa, quẩy gánh hàng không về nhà. Tế Công xách miếng thịt chó, thuận đường đê ông Tô phía trước mà đi vừa ca hát. Tế Công đi qua đình Lãnh Tuyền, tới ngoài cổng chùa Linh Ẩn trên ngọn núi Phi Lai. Mấy nhà sư gác cổng chùa là Tịnh Minh, Tịnh An trông thấy, liền nói: Tế sư phụ, cầm thứ gì trong tay đấy? Ta mang thịt chó về đây, hai vị có sơi không? Tịnh An, Tịnh Minh dễ như phải bỏng: Không được, chúng tôi ăn chay, thầy không được mang thứ này vào chùa. Chùa ta xưa nay chỉ ăn chay, rượu thịt là cấm tuyệt, thầy mau liệng bỏ đi, kẻo phạm giới rồi đó. Ta đâu có biết, ta thấy trên mình ngứa ngáy, chắc là phạm giới thật. Hòa thượng nói rồi, cúi xuống quanh mình, có ý tìm chỗ ghẻ. Tịnh Minh nói: Tôi không nói con ghẻ trên mình, mà nói tới giới luật, tới thanh quy. Người xuất gia phải biết tới tam quy, ngũ giới chứ. Tam quy là cái gì? Cái gì gọi là ngũ giới? Người nói thử coi. Vậy mà cũng đòi làm hòa thượng. Tam quy ngũ giới là gì cũng không biết. Người tu hành có tam quy là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Người làm hòa thượng phải giữ ngũ giới là không sát sinh, không trộm cắp, không dâm tà, không nói dối và không uống rượu. Thầy mau quăng miếng thịt đi. Nếu thầy cứ vác vào chùa, chúng tôi sẽ mắc tội thiếu tra xét, mà dám tự bắt được tội thầy càng lớn hơn đấy. Hai người chẳng biết gì, làm cột hứng của ta. Ta mang thịt chó vào chùa là để mời giám tự xơi đấy. Hai nhà sư giữ cổng chẳng dám ngăn cản, để mặc cho đi. Tế Công tiến vào, tới trước Đại Hùng Bảo Điện mới đặt miếng thịt chó xuống, ngồi bên cạnh hô to: Ai mua thịt chó lại mua? Chừng mười mấy nhà sư đi tới, trong đó có những hòa thượng tốt bụng nói: Tế sư phụ, đừng bán thịt nữa, kẻo lão hòa thượng cùng dám tự biết được ắt trách phạt ông đấy. Tế Công nói: Cứ mặc tôi. Một số hòa thượng ghét Tế Công thì nói: Cứ việc bán đi, ai mà thèm ngó tới ông. Tế Công cũng chẳng buồn để tâm. Bỗng dám tự Quảng Lượng từ đâu tới nói: Tế điền bán thịt chó ta chẳng thèm để ý, người có giết một hai con chó ta cũng thây kệ. Nhưng ta hỏi ngươi, hôm nay là ngày gì rồi? Từ hôm ngươi để cháy lầu Đại Bi, ta phái người đi hóa duyên, đến nay ngươi xin được những gì? Chẳng lẽ một muôn lượng bạc công trình chỉ là mấy miếng thịt chó thôi sao? Một muôn thì tôi chưa có, mới có 9.000 thôi. Ta không nói nhằng với ngươi, chỉ lôi ngươi đi gặp lão hòa thượng thôi. Đừng vội, theo ước hẹn giữa sư huynh và tôi, kể từ lúc cháy lầu Đại Bi đến nay vừa đúng 100 ngày rồi. Nhưng phải đúng giờ ngọ mới được, phải đợi chừng 1 tiếng đồng hồ nữa chứ. Tới lúc đó mà không đủ 1 vạn lạng bạc, sư huynh đưa tôi lên phương trượng cũng chưa muộn mà. Được, cho người thêm 1 giờ đồng hồ nữa, coi người lấy đâu ra 1 vạn lạng bạc. Giám tự Quảng Lượng vừa đi ra đã thấy hai nhà sư giữ cổng chùa tiến vào, đưa tay ngăn lại nói: Quảng sư phụ, bên ngoài xảy ra một chuyện rất lạ. Hai chúng tôi ngồi chơi trước cổng chùa, cho thấy từ đường cái Tây Hồ tiến lại vài trăm người, trong đó có thân sĩ, phú hộ và cả nhà buôn nữa. Dẫn đầu là hai vị viên ngoại cưỡi ngựa, quần áo sang trọng. Một vị mặt trắng râu dài, một vị hình dung thanh kỳ, cả hai đều có 20-30 gia nhân theo sau. Họ tới trước chùa, gọi chúng tôi lại hỏi: Đây có phải chùa Linh Ẩn không? Chúng tôi thưa rằng phải. Hai vị ấy hỏi, vị Phật sống có trong chùa không? Chúng tôi nói, chùa chúng tôi không có ai là Phật sống. Hai vị viên ngoại lại hỏi, ngài La Hán có trong chùa không? Chúng tôi nói, trong chùa có La Hán đường, ở đó có 508 vị kim thân La Hán. Không rõ hai vị muốn thắp hương trước vị La Hán nào? Hai vị viên ngoại nói, chúng tôi không cầu tượng đất mà muốn tìm vị La Hán sống kia. Chúng tôi trả lời không có, thì hai vị viên ngoại bảo nhau, thiện duyên không gặp, chúng ta đi cúng chùa khác vậy. Thế là chúng tôi vội nói, viên ngoại khoan đi, vị Phật sống đó tên gọi là gì? Hai vị đó nói, nếu nói ra tên gọi của vị Phật sống ấy, phải tổn mất 10 năm tuổi thọ đấy. Chúng tôi liền nói, viên ngoại cứ nói, chúng tôi chịu tổn thọ thay hai vị. Hai vị viên ngoại cúi lại, rồi sau mới chịu nói ra. Vậy là hai chúng tôi đã tổn 30 năm tuổi thọ rồi đấy. Quảng sư phụ thấy đã khổ thân chúng tôi chưa? Giám tự nóng ruột hỏi, Phật sống là ai? Hai người không nói ra, làm sao ta biết được? Tịnh Minh nói, không được, hai chúng tôi không thể nói ra. Theo lá số tử vi, tôi chỉ sống được có 53 tuổi. Năm nay tôi 22, lại vừa bị tổn mất 30 năm. Té ra sang năm tôi đã phải chết rồi. Bây giờ nói thêm tiếng nữa, chắc phải chết ngay tức thời. Giám thị tự nói, không sợ, hai người cứ việc nói. Ta tình nguyện chịu tổn 10 năm tuổi thọ thay hai người. Sư Tịnh Minh nghe vậy, mới từ tốn nói ra tên gọi của vị Phật sống. Hồi thứ 16, tế công bán thịt chó trong chùa. Các tín đồ đồng lòng xây lại lầu Đại Bi. Giám tự Quảng Lượng nghe Tịnh Minh nói, hỏi cho được Phật sống là ai? Tịnh Minh nói, nếu tôi nói ra, sư phụ mất 10 năm tuổi thọ đấy. Người đó chính là đạo tế trong chùa ta. Sư phụ mất 10 năm tuổi thọ rồi nhé. Giám tự kêu lên, ui da, đạo tế hả? Tịnh Minh nói, mất thêm 10 năm nữa là 20 năm rồi. Tên đạo tế đó mà nhăm nho gì? Vậy là mất 30 năm tuổi thọ rồi. Đừng nói nhảm nữa. Trước đây ở trong chùa có bao giờ hắn dám bán thịt chó đâu. Hôm nay biết có khách quý tới thăm chùa, hắn bày trò coi không được chút nào. Quá lắm rồi. Các nhà sư vội vã mặc quần áo đẹp, vác chuông vác mõ ra tận chùa đón khách. Không thấy tế công có mặt trong đám, hai vị viên ngoại tỏ vẻ bực tức nói, các vị thử nhìn coi, mấy nhà sư này chỉ bày đặt hình thức cho long trọng, chắc hẳn không biết gì. Chẳng qua chỉ là yêu ngôn hoặc chúng đấy thôi. Thiện duyên đã không gặp, chúng ta đi cúng chùa khác cho xong. Quảng Lượng vội nói, mời các vị đi theo tôi, sẽ được gặp Phật sống. Hai vị viên ngoại dẫn mọi người vào trong chùa, thấy tế công đang ngồi ở Đại Hùng Bảo Điện, hai mắt lim dim, miệng vẫn nói, thịt chó 6 đồng một miếng đây. Hai vị viên ngoại thấy vậy mới nói, mấy người nhìn coi, đấy mới thật là khí tượng của Phật sống, của La Hán giáng trần. Chúng ta hãy mau mau khấu đầu làm lễ đi. Giám tự Quảng Lượng nghe vậy, tức tối trong lòng, nghĩ thầm, tụi mình thay quần áo mới, vác chuông vác mõ ra đón tận cửa. Chúng bảo là chỉ vụ hình thức, buôn thần bán thánh. Trong khi đạo tế bán thịt chó, chúng lại khen là có khí tượng Phật sống, La Hán giáng trần. Lại thấy mọi người quỳ lạy trước mặt, mà tế công cứ ngồi điềm nhiên. Quảng Lượng sợ các vị thí chủ không hài lòng, vội bước lại gần chỗ tế công nói, đạo tế chẳng biết điều chút nào. Các vị thí chủ tới thăm hỏi, sao ông không tiếp đãi? Tế công chưa kịp trả lời, hai vị viên ngoại đã tức giận, đứng dậy nói, lão thầy chùa này quá hỗn láo, sao ngươi dám mắng Phật sống? Giám tự Quảng Lượng sợ hãi, vội lui lại mấy bước, không dám cãi một tiếng. Tế công vẫn khoan thai, từ từ mở mắt ra hỏi, các vị thí chủ tới đây có chuyện gì? Vị viên ngoại mặc áo trắng lên tiếng, dạ, Đệ tử lâu nghe đại danh Thánh Tăng, nay đích thân tới đây, muốn hỏi về thiền ạ. Tế Công nói, ông Sàm hả? Ăn miếng thịt chó đi. Vị viên ngoại đó lắc đầu, đệ tử không ăn. Bên cạnh có viên ngoại mặc áo màu lam, nói, tôi cũng nghe đại danh Thánh Tăng đã lâu, nay đích thân tới đây, muốn hỏi về thiền cơ. Đệ tử xin hỏi về cơ. Tế Công nói, cơ là đói, đói bụng thì ăn miếng thịt chó đi. Viên ngoại áo lam lại nói, hai chúng tôi thật tình muốn hỏi về thiền cơ, diệu lý, không dính dáng gì tới sàm là tham ăn. Cơ là đói bụng, chẳng qua là đồng âm khác chữ thôi. Tế Công nói, hòa thượng ta biết rất rõ, hai ông chỉ muốn hỏi về hai chữ sàm là tham ăn, cơ là đói bụng thôi. Mà cũng phải, con người ta sống ở đời, ngoài chuyện đói bụng và háu ăn, còn điều gì khác để quan tâm nữa chứ? Hai vị viên ngoại vẫn lắc đầu. Thật tình, hai chúng tôi muốn hỏi về chỗ áo diệu của Phật môn, muốn biết về thiền trong tham thiền, về cơ trong thiên cơ. Xin sư phụ giảng rõ cho. Tế Công nói, hai người khẩu khí cũng lớn dữ đa, dám bàn tới chỗ áo diệu của Phật môn, đòi biết về thiền cơ. Được, được, hãy nghe đây. Nên biết tham thiền chẳng phải thiền. Thiền cơ vốn thật, chuyện diệu huyền. Cơ vốn hư không, thiền vốn tịnh. Tịnh không, không tịnh, ấy cơ thiền. Hai vị viên ngoại nghe xong, vỗ tay cười lớn tiếng. Phật pháp của Ngài La Hán đã mở mang chỗ tối tăm cho chúng tôi. Dám tự đâu, mau đem sổ hóa duyên lại đây. Quảng Lượng vội đem sổ ghi công đức cùng bút mực tới. Hai vị viên ngoại nhường qua nhường lại một lát. Cuối cùng, vị viên ngoại áo trắng mới cầm bút, ghi vào sổ. Vô Danh Thị xin cúng vào chùa 10.000 lạng bạc. Vị viên ngoại áo lam nghĩ, chúng ta tới đây để giúp đỡ Tế Công. Anh ấy đã viết 10.000, ta cũng không thể viết 9.000. Bèn cầm bút ghi vào sổ. Vô Danh Thị xin cúng vào chùa 10.000 lượng bạc. Sau đó tới lượt những người khác. Người viết 30 lạng, kẻ chép 50 lạng. Viết đến đâu đem ngân lượng nộp ngay tới đó. Ghi bạc nộp bạc, ghi tiền nộp tiền. Những người này vốn là thân hào, phú hộ ở thành Lâm An. Trước đây Tế Công thường đến hóa duyên. Nay họ kéo tới chùa, ghi rõ số bạc muốn cúng. Vị viên ngoại áo trắng viết xong, lui xuống dưới ngồi, nói với mọi người. Ở ngoài thành Lâm An có 16 xưởng gỗ lớn. Các vị chủ xưởng gỗ đều tình nguyện cúng gỗ cho chùa, xây lại lầu đại bi. Dùng bao nhiêu cũng được, không quản nhiều ít. Việc cúng dường đã xong, mọi người cáo từ ra về. Tế Công hỏi Quảng Lượng. Sư huynh, số tiền quyên góp có đủ trùng tu lầu đại bi không? Dạ, dư là đặng khác chứ. Vậy sư huynh gọi thợ, bắt đầu khởi công đi. Tôi ra nhà các vị thí chủ ở chơi vài hôm nhé. Tế Công nói rồi, xách sâu thịt chó, ra khỏi chùa Linh Ẩn, đi mất. Giám tự Quảng Lượng bèn sai người đi mua gạch ngói, gỗ đá khuân về, chọn ngày lành giờ tốt khởi công xây cất, nện đất, đắp nền, trồng cột, dựng đà. Nào ngờ những việc tốt lành đều gặp cản trở. Một hôm có người vào bẩm, hiện có 4 vị quản gia ở phủ Tần Thừa Tướng dẫn theo 4 vị tam gia đang xuống ngựa ngoài cổng chùa. Giám tự xem thấy, vội ra ngoài đón tiếp. Những người này chẳng phải bỗng không mà tới. Nguyên trong vườn hoa, Tần Thừa Phủ có lầu Các Thiên rộng 25 gian. Hôm trước bị lửa thiêu rụi, nay muốn trùng tu lại lầu. Tần Thừa Tướng kêu các đô quản tới các xưởng gỗ lớn tìm cây gỗ lớn. 10 mấy xưởng gỗ đều nói, chủ chúng tôi đã cúng tất cả số gỗ quý vào chùa Linh Ẩn để trùng tu lầu đại bi rồi. Quản gia về phủ bẩm báo. Tần Thừa Tướng nói, chùa Linh Ẩn sửa lại lầu đại bi, cần gì phải dùng tới nhiều gỗ. Này, Tần An, Tần Thuận, Tần Chí, Tần Minh, bốn người theo lệnh ta tới chùa Linh Ẩn, nói ta mượn tạm một số gỗ để sửa lầu các thiên. Đợi sang năm, triều đình chuyển gỗ về, ta sẽ chiếu theo con số đã mượn trả lại đầy đủ nhé. Bốn người dạ một tiếng, xoay mình định đi. Tần thừa tướng lại nói, trở lại đã, các người tới chùa Linh Ẩn, mấy vị hòa thượng ở đó chắc hẳn vị tình người và bổn phận công dân sẽ đồng ý cho mượn thôi. Nhưng nếu các vị đó không chịu, muôn ngàn lần các ngươi không được ỷ thế hiếp đáp hòa thượng nhé. Bốn vị quản gia dạ tiếng nữa, đi ra. Về tới môn phòng, tức là phòng riêng của gia nhân, Tần Thuận bắt đầu lên tiếng. Việc sai phái này rất vất vả, mà thừa tướng chẳng thí cho một xu, quả là cái số đen đủi. Tần An nói, người hãy nhầm, anh nói vậy là thiếu suy nghĩ đấy. Trong công việc này, bảo đảm bốn chúng ta mỗi người phải kiếm được 2.000 lượng bạc đấy. Đại ca nói điên thì có. Chúng ta tới mượn gỗ nhà chùa. Nếu họ chịu cho mượn, chúng ta về trình. Thừa tướng sẽ sai người khác đi lấy về. Nếu họ không đồng ý, chúng ta cũng chỉ về bẩm lại thôi. Lòi đâu ra tiền? Người anh em chẳng biết gì cả. Muốn có chén cơm ăn, phải bày ra việc chứ. Chúng ta đừng nói tới chuyện mượn miếc gì hết. Chỉ nói rằng tướng gia có dụ triệt phá lầu Đại Bi để dựng lầu các thiên. Tất nhiên các nhà sư không muốn, ắt phải nhờ người tới thương lượng với chúng ta. Chỉ cho chúng ta chừng 3.000 tới 5.000 lượng. Sau đó chúng ta mới mượn nhà chùa một số gỗ mà họ có thể đồng ý để lại cho chúng ta. Mượn được rồi, chúng ta về trình tướng gia rằng các hòa thượng vui lòng bán số gỗ đó. Tướng gia ắt ban cho vài ngàn nữa. Có phải bốn chúng ta chia nhau mỗi người được 2.000 lượng không nào? Tần Thuận mừng quá nói, tất cả đều nhờ trưởng huynh cao minh nhé. Bàn bạc xong, mọi người chuẩn bị ngựa, dẫn theo hơn 10 kẻ tùy tùng, lên ngựa ra khỏi phường Tần Hòa. Qua cửa quan Tiền Đường, lên núi Phi Lai, tới cửa chùa Linh Ẩn mới xuống ngựa. Mấy vị sư canh cổng chùa, thấy các quản gia đại nhân của Tần Tướng Phủ tới, vội tiến lại thi lễ, báo tin vào trong chùa. Giám tự Quảng Lượng vội ra nghênh tiếp, đưa bốn vị quản gia vào thiền đường, bảo mấy chú tiểu dâng trà rồi hỏi. Các vị quản gia đại nhân hôm nay tới chơi núi hay thăm chùa? Tần An nói, chúng tôi không chơi núi, cũng chẳng thăm chùa, mà vâng đường dụ của tướng gia chúng tôi, báo cho các ông biết phải phá bỏ lầu Đại Bi, lấy vật liệu về dựng lầu các thiên trong vườn hoa tướng phủ. Quảng Lượng nghe vậy, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi nói, dựng lầu Đại Bi là công trình tạo tác lớn, một mình nhà chùa không làm nổi, phải nhờ các vị quan trưởng, thiện nam tín nữ góp công góp của cùng hoàn thành việc thiện. Nhưng hiện thời vẫn còn dở dang, nay phá đi, biết năm nào tháng nào mới trùng tu lại được. Xin các vị đại nhân ở trước mặt tướng gia khéo nói dùm cho một lời. Tần An chưa kịp trả lời, Tần Thuận đã nói, đường dụ của tướng gia chỉ thua có thánh chỉ của hoàng thượng, kẻ nào dám cãi. Nghe câu nói hớ, Tần An lườm Tần Thuận, nghĩ thầm, lẽ ra phải nói, để tôi về bẩm lại với tướng gia, nếu ngài hoan hỷ là may cho các ông, nếu ngài không chịu, các ông cũng đừng trách chúng tôi nhé. Đợi có người đem tiền bạc tới dâng chúng ta, thì bảo rằng tướng gia hoan hỷ rồi, nếu không có tiền đút lót chúng ta. Chính thực là tướng gia chẳng ưng thuận. Nói như Tần Thuận, đúng là chặt cầu rút ván. Nhưng Tần An cũng không tiện cải chính. Giám tự Quảng Lượng nghe Tần Thuận nói, vội lên tiếng. Các vị đại nhân đã muốn phá lầu, hãy cho phép tôi vào bẩm lại với lão hòa thượng một tiếng. Tần Thuận nói, người bẩm lão hòa thượng, ta cũng phá, không bẩm thì ta cũng phá. Quảng Lượng rời thiền đường, vào gặp lão hòa thượng là Nguyên Không trưởng lão, nói, bạch lão hòa thượng, hiện có bốn vị quản gia ở Tần Tướng Phủ tới chùa chúng ta, nói tướng gia có dụ đòi phá lầu Đại Bi để dựng lầu Các Thiên. Con không dám tự chuyên, phải vào bẩm lại với lão hòa thượng ạ. Phương trưởng nghe nói, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi mới nói, Quảng Lượng, lão tăng tuổi đã cao, không thể quyết định. Lầu Đại Bi do đạo tế đi xin tiền về xây, ông nên bàn với ông ấy. Từ hôm động thổ khởi công, đạo tế đi đâu mất, đến nay vẫn chưa về. Ông thử ra ngoài cổng chùa, coi đạo tế đã về chưa? Quảng Lượng nghe lời phương trưởng, vội ra cổng chùa xem. Thấy bốn vị quản gia phái các tam gia tới chỗ đang xây cất, truyền đường dụ của tướng gia. Mấy người đang xây công trình nghe rõ đây. Tướng gia có dụ triệt phá lầu Đại Bi, lấy vật liệu về xây lầu Các Thiên trong vườn hoa tướng phủ. Kẻ nào dám nói không phá, lập tức bị giải giao sang huyện Tiền Đường trị tội nha. Những người thợ lợp nhà, thợ mộc, thợ nề, thợ sơn, sao dám chống lại đường dụ của Tần tướng gia? Họ bắt đầu đập phá, cát bụi bay mù trời. Giám tự trông thấy, lòng rất khó chịu, nghĩ thầm. Cũng may là hòa thượng điên không ở trong chùa. Hắn mà có mặt tại đây, ắt gây nên tai họa khó lường đây. Đang nghĩ vậy, đã thấy hòa thượng điên khật khưỡng bước vào. Hồi thứ 17, giả danh thừa tướng phá hủy lầu Đại Bi, trổ phép thần thông đánh bọn đô quản xấu. Giám tự Quảng Lượng đang than thở, chợt thấy tế công từ Đê Ông Tô bên Tây Hồ khật khưỡng đi tới. Nguyên tế công từ ngày rời khỏi chùa Linh Ẩn tới ở chơi nhà Tố Bắc Sơn hoặc nhà Triệu Văn Hội, mỗi nhà chừng vài ba hôm. Hôm đó, tế công đang ngồi trong phòng đánh cờ với Tô Bắc Sơn, chợt thấy hắt hơi, liền phóng linh quang, biết rõ sự tình, mới nói, Tô Bắc Sơn, ta không thể ở lại mà phải đi ngay. Tần thừa tướng đang phái người tới chùa, đòi phá lầu Đại Bi. Ta nhất định phải đương đầu với lão Tần thừa tướng này. Tô Bắc Sơn nói, Thánh Tăng không thể làm vậy. Ông ta là tể tướng đương triều, quyền cao chức trọng. Sư phụ chỉ là người xuất gia, làm sao chống lại nổi. Tế công không thèm kể tới, đứng dậy đi ngay. Tô Bắc Sơn vội chạy theo, nhưng tế công đã đi xa. Tế công tiến thẳng về cửa quan tiền đường, đi theo con đê ông Tô, vừa đi vừa ca hát. Hát xong bài ca, tế công đã về tới cổng chùa. Quang Lượng thấy mặt, vội nói. Sư đệ đã về đấy hả? Không xong rồi. Chùa ta đang mắc phải tai họa rất lớn. Tế công nghe nói đã biết rõ chuyện, nhưng vẫn nói, họa gì mà lớn, hà sư huynh? Nhưng không sao, tế điền đã về đây, nhất định không bỏ qua. Kẻ nào có thể hiếp đáp nổi hòa thượng trong chùa ta chứ? Sư đệ không chống đối nổi đâu. Tần thừa tướng phái bốn vị quản gia đại nhân tới đây, đòi phá lầu Đại Bi trong chùa ta, lấy vật liệu xây lầu Các Thiên trong tướng phủ đó. Chà, ông ta là tể tướng đương triều, phát đường dụ đòi phá lầu Đại Bi hả? Giả sử vài ngày sau, quan kinh dinh điện soái truyền dụ đòi phá Đại Hùng Bảo Điện, ta cũng cho phá. Lại vài ngày nữa, phủ Lâm An đưa thư đòi phá hai phối điện bên Đông bên Tây, ta cũng cho phá. Vài ngày nữa, huyện Tiền Đường hoặc huyện Nhân Hòa đưa thư đòi phá Tàng Kinh Các, ta cũng cho phá. Nhưng thôi, những việc đó cứ cho là được đi. Chứ lầu Đại Bi do tôi đi hóa duyên lấy tiền xây nên, tôi không chấp nhận cho ai được phá. Sư đệ, đệ chống không nổi bọn họ đâu. Bốn vị quản gia đại nhân hiện đang ở thiền phòng ngồi chơi. Đệ vào mà gặp họ, chỉ sợ đệ thấy họ lại run cầm cập, nói không ra lời đấy. Tế công khẽ cười nhạt, nói, Sư huynh cứ để mặc tôi. Nói rồi tiến thẳng vào thiền đường. Căn nhà đó gồm ba phòng nối tiếp nhau. Phòng chính giữa có hơn 10 vị tam gia đang đứng, còn 4 vị quản gia đang ngồi ở phòng phía bắc uống trà. thấy một hòa thượng nghèo khổ, quần áo rách rưới tiến vào, các vị tam gia vội ngăn lại hỏi. Ai đó? Là ta. Ngươi là ai? Các vị đại nhân hiện đang ở đây bàn bạc. Ngươi là một hòa thượng nghèo túng, tới đây làm gì? Ngươi ở chỗ nào? Ta ở Amninco. Ngươi nói giả ngộ. Ngươi là hòa thượng, ở Amninco sao được? Nam nữ hỗn tạp vậy sao? Người chưa biết đấy thôi. Lão Nico mất rồi. Tiểu Nico lại đi theo người khác. Ta ở để giữ chùa thôi. Nghe các đại nhân cần tới những cây gỗ lớn, ta nói cho mà biết. Và Thế Công bắt đầu trổ tài nói khoác. Trong chùa ta có một xưởng chứa gỗ. Những cây gỗ để dựng đà ngang, đà dọc, chất cao như núi. Chẳng hạn như cây đà ngang mà dỡ xuống, một người nhảy lên ngồi đầu cây bên này, người khác ngồi lên đầu cây bên kia, hai người không nhận ra được mặt nhau đâu. Các vị tam gia nghe tán dóc, tỏ ý thích thú, ngỏ lời khen. Quả là cây đà ngang dài thật. Hòa thượng lại kể tiếp. Còn cây đà dọc ấy ha, đem dỡ xuống để hai người ngồi hai đầu, họ đều không thấy có người ngồi bên kia. Các vị tam gia nghe kể đều thích thú, nói. Những cây gỗ đó hòa thượng tính sao? Có muốn bán không? Hay để lại cho các đại nhân chúng tôi, được không nào? Hòa thượng nói. Ta không cần bán, chỉ kêu các vị đại nhân đưa cho ta vài đồng kẽm, mua một khố đóng cũng đủ rồi. Bọn Tần An ngồi phía trong nghe đã rõ ràng, nghĩ chuyện này giải quyết quá dễ, liền cho gọi hòa thượng vào. Các tam gia dặn dò. Hòa thượng, đại nhân chúng tôi kêu ông đấy. Ông qua gặp các đại nhân thì ráng giữ quy củ, đừng kể chuyện đầu cua tai nheo nhé. Hòa thượng không trả lời, vén rèm bước vào trong. Tần An, Tần Thuận, Tần Chí, Tần Minh, bốn người nhìn lại, thấy một hòa thượng cùng khổ. Tần An hỏi. Hòa thượng, chùa ông có gỗ lớn thật đấy hả? Thế Công đưa mắt nhìn chừng hai lượt, hỏi. Bốn vị từ đâu tới đây? Chúng tôi do phủ Tần thừa tướng sai tới. Đại nhân có đường dụ dạy phá lầu Đại Bi để sửa lại lầu Các Thiên trong vườn hoa tướng phủ. Bốn ông vâng đường dụ của đại nhân trong nhà các ông tới phá lầu Đại Bi. Bốn người cùng nói. Nhà chúng tôi làm gì có đại nhân? Ồ, thì ra nhà các ông cả đại nhân cũng không có. Hèn chi các ông chẳng hiểu việc đời là gì. Hãy về nói lại với đại nhân các ông. Cứ kể rõ rằng hòa thượng ta nói thế này. Ông ấy làm quan đầu triều, điều hòa chức vụ của tam công, lo cho dân cho nước được yên ổn. Lẽ ra phải tu nhân tích đức, chứ sao lại vô cớ phá hủy đất Phật. Các người cứ về bẩm báo đúng như lời hòa thượng ta đã nói, không được sai lệch một điểm nào. Các quản gia nghe qua, nổi giận đùng đùng. Tần An nói. Giỏi cho hòa thượng hỗn láo, ta hãy đánh cho ngươi một trận phủ đầu. Nói xong, vung trưởng đánh liền. Tế Công né tránh, nói. Muốn đánh hả? Ra ngoài kia, ta với ngươi chơi nhau tay đôi. Tần An đứng dậy, theo hòa thượng ra sân, thét gia nhân. Đánh thằng chọc cho ta. Đám tam gia xông lại, vây lấy Tế Công, tay đấm, chân đạp, vô hồi kỳ trận. Chợt có tiếng hô. Đừng đánh, ta đây mà. Các tam gia vẫn tiếp tục đánh, nói. Ngươi đáng đánh đòn, không thể tha được. Đánh cho chết cái tội to gan vút dù. Đang lúc đánh đấm tưng bừng, chợt nghe Tần Thuận ở bên lên tiếng. Đừng đánh nữa. Ta nghe tiếng kêu là lạ. Nhìn kỹ lại, rồi hãy đánh. Không xong rồi, hòa thượng đang đứng. Tỉnh queo kia kìa. Mọi người nhìn lại, quả nhiên Tế Công đang đứng, cười hề hề. Nhìn xuống thì người bị đánh chính là đại đô quản Tần An. Khắp mình thương tích, bọn gia nhân ngơ ngác nhìn nhau, nói. Tại sao người bị đánh lại là Tần quản gia nhỉ? Tần An nói. Các người muốn trả thù riêng đây mà. Ta đã kêu đừng đánh, ta đây mà. Các người còn đánh hăng hơn, nói. Đáng đánh đòn, không thể tha được. Giỏi lắm, giỏi lắm, rồi biết tay ta đây. Tần Chí, Tần Minh lại gần xem xét, thấy Tần An bị thương rất nặng, nói: "Đây hẳn là do phép thuật tà ma của hòa thượng gây ra. Các ngươi hãy xúm vào đánh hắn cho ta." Các tam gia đều trợn mắt nhíu mày, xông lại chỗ hòa thượng. Tế Công nói: "Thiện tài, thiện tài. Người thiện có kẻ khinh, ngựa giỏi có người cưỡi." Liền niệm to một câu: "Ôm ma ni bát mê hống, ôm sắc lệnh ha." Tức thì các tam gia nhìn nhau, nổi giận đùng đùng, tưởng người trước mặt là kẻ thù. Trương Thăng nhìn Lý Lộc nói: "Nhìn bản mặt ngươi, ta tức giận rồi, phải đánh bể cái đầu chó ngươi ra." Lý Lộc nói: "Được, đánh thử coi đứa nào giỏi, đứa nào dở." Thế rồi chúng chia từng cặp, đánh nhau túi bụi, vỡ đầu sứt chán, vẫn chưa chịu buông. Giám tự Quảng Lượng trông thấy sợ quá, bảo Tế Công: "Đạo đệ, ngươi gây họa lớn rồi. Nhằm người của Tần tướng gia mà ngươi xúi đánh nhau túi bụi, mình mày tả tơi thế kia là không được đâu. Mau thu hồi phép thuật đi. Họ đòi đánh tôi, chứ tôi có làm gì họ đâu. Thôi, nhưng nể lời sư huynh, tôi hãy tạm tha." Tế Công nói rồi hô: "Đừng đánh nhau nữa." Tức thì mọi người ngừng tay, nhưng nhìn lại nhau vẫn còn ấm ức. Họ nói với nhau những câu đại loại như sau: "Anh Trường, tôi với anh vốn là bạn tri kỷ, sao anh đánh tôi đau đến thế?" "Tôi đâu có biết. Thử nhìn cái tai tôi đây này, sao anh cắn đứt ra thế này?" "Đừng nói tới nữa, cái mũi tôi đây, chẳng phải tại anh cắn sứt hay sao?" Cuối cùng, mọi người đều đổ lỗi cho Tần An gây chuyện, mới ra nông nỗi. Tần An nói với giám tự Quảng Lượng: "Hòa thượng điên ở chùa nào vậy? Ông không được thả hắn đi. Lát nữa mà thiếu điên tăng, ta bắt lây tới ông đó." Nói rồi, ra lệnh cho các tam quan cùng rời khỏi chùa Linh Ẩn, trở về tướng phủ. Vào chùa, gặp một vị đồng sự. Vị ấy hỏi: "Vì sao các ông về sớm, trong tình trạng tả tơi thế này?" Tần An đem chuyện kể lại từ đầu tới cuối. Người kia nói: "Lên gặp tướng gia, ông không nên nói thật. Chỉ cần xin tướng gia đứng làm chủ, bắt bọn hung thằng về trị tội." Tần An vào thư phòng. Tần thừa tướng đang xem sách, ngước nhìn, hỏi: "Bốn người lên chùa Linh Ẩn mượn gỗ, vì sao trở về tả tơi thế kia?" Tần An thưa: "Nô tài vâng lệnh đại nhân, tới chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ mượn gỗ. Các hòa thượng trong chùa đều vui lòng cho đại nhân mượn, chỉ riêng một hòa thượng khùng là không chịu, còn đánh đập tiểu nhân nữa. Xin tướng gia tác chủ." "Chùa Linh Ẩn lại nảy sinh hòa thượng khùng, to gan đánh gia nhân của ta sao? Thật đáng giận." Liền lấy bút son viết vào tiêu bài, đem tới kinh dinh soái phủ, điều động hai viên tướng thống lĩnh 500 quân, hợp cùng quan binh của các phủ, huyện địa phương kéo tới vây chùa Linh Ẩn, bắt cho được hòa thượng khùng. Chát vừa đưa tới, kinh dinh soái liền phái hai viên tướng dẫn 500 quân, phủ Lâm An phái 8 vị ban đầu, huyện Nhân Hòa cũng phái 2 vị ban đầu. Tất cả dẫn theo nha dịch kéo tới chùa Linh Ẩn, vây kín chung quanh. Các ban đầu tiến vào chùa, hỏi lão phương trưởng: "Hòa thượng khùng ở đâu?" Phương trưởng đáp: "Tôi không biết." Các ban đầu sai đem xích sắt choàng vào cổ Nguyên Không trưởng lão, nói: "Các hòa thượng to gan thật, nha quản gia đại nhân của Tân tướng phủ mà đánh." Thị giả tiến lại can ngăn, khuyên không nên bắt lão hòa thượng. Ban đầu sai còng luôn thị giả, chỉ khách tới bênh thị giả cũng bị còng luôn. Giám tự Quảng Lượng cũng không thoát, tất cả là 5 vị hòa thượng bị giải sang phủ thừa tướng. Tần tướng lập tức thăng tòa hoa sảnh. Phía trước có 70 viên gia tướng đứng hầu hai bên. Các vị đương sai cất tiếng bẩm báo: "Hiện đã bắt được phương trượng chùa Linh Ẩn dẫn tới ạ." Tả hữu nhắc lại lệnh truyền: "Tướng gia có dụ, dẫn các tăng nhân tới." Các đương sai dẫn 5 vị hòa thượng tiến vào. Lão phương trượng được ngồi, còn các hòa thượng phải quỳ. Thừa tướng ngồi đằng sau tấm rèm trông ra, nên nhìn rất rõ. Các tăng nhân ở bên ngoài nhìn vào chỉ thấy lờ mờ. Tướng gia từ bên trong hỏi ra. Trong các hòa thượng kia có tên Sư Điên không? Mau thông tin họ. Bên dưới, các tăng nhân lần lượt xưng lên. Tôi là Nguyên Không, phương trượng chùa Linh Ẩn. Tôi là giám tự trong chùa tên Quảng Lượng. Tôi là chi khách trong chùa tên Đức Diệu. Tôi là thị giả trong chùa tên Tông Thụy. Tôi là trai đầu trong chùa tên Huệ Lăng. Tần tướng nghe qua, hỏi. Trong các người không có tên Sư Khùng sao? Ta sai người đi bắt Sư Khùng vì hắn dám đánh quản gia của ta đó. Quảng Lượng thưa. Bẩm đại nhân, trong chùa tôi có hòa thượng Khùng là Tế Điên, vốn là học trò của lão phương trượng. Các vị quản gia tới bị hắn thi triển phép thuật tà ma đánh cho một trận. Chúng tôi ngăn cản không nổi. Xin đại nhân khai ân, việc này không liên quan tới chúng tôi ạ. Tần tướng nghe rõ, sai thủ hạ truyền dụ cho các phủ, huyện phải bắt cho được nhà sư Khùng. Riêng mấy vị ban đầu ở huyện Tiền Đường đang ở chùa trông coi việc phá lầu đại bi. Thấy một vị hòa thượng đang đứng chỉ trò. Mấy người thợ mộc thợ nề nghe tần tướng có đường dụ bảo phá lầu đại bi để dựng lầu các thiên. Làm sao dám cãi? Trong số thợ cũng có người tốt suy nghĩ. Các hòa thượng trong chùa cũng chịu khó, vất vả bỏ bao công sức đi hóa duyên mới tu sửa được ngôi lầu này. Nhất đán phá đi thật cũng đáng tiếc. Ta không nên hùa theo bọn họ để gây nhiều nghiệp chướng. Người đó suy nghĩ như vậy. Trong lúc đang chót vót trên đà ngang, cách mặt đất chừng 7-8 thước. Gặp đúng lúc Tế Công chỉ tay, người đó trượt chân ngã xuống, nhưng may gặp được đám cỏ rậm chẳng hề hấn gì. Một người khác thật tình có ý phá lầu, nghĩ. Phá xong ngôi lầu này, lại dựng lầu tần tướng phủ, mình cũng kiếm ăn trong 3 tháng. Sửa lầu tần tướng phủ xong, sửa tiếp lầu cho nhà chùa, lại kiếm ăn thêm 3 tháng nữa. Đúng là nửa năm sống khỏe re. Vừa nghĩ xong, liền té xuống, ngã ngồi trên tảng đá nhọn, rách toạc mông. Liệt về đến nhà, thuốc thang nửa năm mới khỏi. Tế Công đang thi triển Phật Pháp báo ứng những người thợ mộc, thợ nề, thì mấy người ban đầu xông tới, bắt trói Tế Công, nói. Giỏi cho hòa thượng, mặc vạ lớn đến nơi còn ở đây chỉ trò, gây rối sao? Hòa thượng quay nhìn lại, nhận ra 8 vị ban đầu. Triệu Đại, Vương Nhị, Trương Tam, Lý Tứ, Tôn Ngũ, Lưu Lục, Đam Thất và Mã Bát bắt hòa thượng lôi đi. Hòa thượng hỏi, ta mắc vạ gì mà to lớn? Triệu ban đầu nói, cũng khó nói vạ lớn ra sao. Cứ tới tướng phủ sẽ biết, có trò vui cho ông đó. Hòa thượng hỏi, ngươi kêu đi. Nhưng ta không đi, đã sao? Ông muốn làm mất thời giờ của chúng tôi hả? Hòa thượng ngồi phịch xuống đất, miệng niệm. Ôm mà nì bạt mê hống, ôm sắc lệnh hách. Triệu ban đầu ra sức lôi kéo, nhưng không nhúc nhích, kêu Vương Nhị giúp một tay. Vương Nhị ra sức bình sinh, nhưng cũng không lay chuyển nổi. Lên tiếng gọi các bạn. Mấy người đứng ngó sao, mau xuống vào lôi ông ta đi. Trương Tam, Lý Tứ, Tôn Ngũ, Lưu Lục, Đam Thất, Mã Bát hò nhau lôi kéo. Hòa thượng vẫn trơ trơ như núi Thái Sơn. Mọi người đều nói, quả là quái lạ. Chợt nghe phía sau có tiếng người cười ha hà. Triệu ban đầu quay nhìn lại, thì ra là 2 ban đầu ở huyện Nhân Hòa. Một người tên Điền Lai Báo, một người tên Vạn Hằng Sơn. Cả 2 đều là đương sai ở huyện Nhân Hòa, làm việc quan đắc lực, tính tình lại lanh lợi và là anh em kết nghĩa với Triệu ban đầu. Thấy bọn Triệu ban đầu lôi kéo hòa thượng không nhúc nhích, 2 người bất giác cất tiếng cười giòn, nói. Các anh kéo tới sáng năm cũng không nổi đâu. Tránh qua một bên xem sao. Điền, Vạn, 2 người đưa tay sửa lại mũ áo cho ngay ngắn, tiến lại trước mặt hòa thượng, quỳ xuống, thưa. Bạch Thánh Tăng, chúng tôi với ngài vốn không thù oán, chỉ vì ngài xúc phạm tới tần thừa tướng mới sai lão gia chúng tôi, phái chúng tôi tới mời ngài về tướng phủ, ngài đã dám đụng tới tần tướng, sợ gì không tới gặp ông ta. Nếu Thánh Tăng không chịu đi, ắt tần tướng nổi giận, trách phạt lão gia chúng tôi. Lão gia chúng tôi bị trách phạt, ắt cách chức chúng tôi. Chúng tôi bị đuổi việc, ắt cả nhà chết đói mất. Xin Thánh Tăng mở lòng từ bi, đừng làm khó dễ bọn tiểu nhân chúng tôi nữa. Tế Công nghe nói, mỉm cười. Nói vậy có phải dễ nghe không nào? Tế Công nói rồi, đứng dậy đi theo bọn ban đầu. Đi được chừng 2 dặm, tới đê ông Tô ở Tây Hồ. Dọc theo con đê đó toàn là quán rượu. Hòa thượng ngồi phịch xuống, không chịu đi nữa. Triệu ban đầu hỏi, sao sư phụ không chịu đi tiếp? Khát nước hả? Ta không khát, nhưng ta biết ông làm đường sai đã nhiều năm, vờ vét của thiên hạ cũng bộn, phải chia cho hòa thượng ta chút đỉnh chứ. Nếu không chịu, ta đi chơi chỗ khác đây, không thèm theo các ông nữa đâu. Triệu ban đầu nghĩ thầm, mình làm đường sai bao nhiêu năm, lần đầu tiên mới thấy chuyện trái khuấy, can phạm lại dám vòi tiền nhà lại. Nhưng cũng ráng nhịn hỏi, sư phụ cần tiền để làm gì? Ta muốn uống rượu, con sâu rượu đang ngọ nguậy trong bụng ta đấy này. Chủ quán rượu mang rượu ra, Tế Công ngửa cổ tu một hơi cạn vò. Chỉ một lát, 20 vò rượu đã cạn. Triệu ban đầu móc hết cái túi ra trả tiền, thì vừa vặn nói, sư phụ mà đòi uống nữa, tôi cũng không còn tiền đâu mà trả đây. Nếu vậy, ngươi đổi người khác dẫn ta đi. Tại sao? Lát nữa ta muốn uống, ngươi lấy tiền đâu mà trả. Mau, đổi người khác đi. Triệu ban đầu, bất đắc dĩ, phải gọi Vương Nhị thay mình. Đổi vài lần như thế, lúc tới tần tướng phủ, thì hòa thượng đã say khướt. Hồi thứ 19, tần thừa tướng trong mơ thấy quỷ, Tế Công nửa đêm thi triển Phật Pháp. Nghe tin Tế Công tới, tần tướng truyền lệnh. Đưa Sô Khùng vào đây. Triệu ban đầu dẫn Tế Công tiến lại. Tế Công nhìn lướt qua, thấy đủ mặt lão hòa thượng, giám tự, thị giả. Tế Công đứng chứ không quỳ. Tần thừa tướng từ sau rèm nhìn ra, thấy một hòa thượng nghèo khổ, liền vỗ bàn thét lên. Sư Khùng to gan, ta sai gia nhân tới chùa mượn gỗ lớn, cho mượn càng hay, không chịu thì thôi. Sao ngươi dám thi triển phép thuật tà ma, đánh quản gia của ta? Sự thật thế nào, phải khai cho rõ. Tế Công chẳng thèm phân trần, nói đốt chát. Đại nhân, ông không tự xét, còn hỏi ta nữa sao? Ông làm tể tướng, đứng đầu trong quan, lẽ ra phải tu nhân tích đức, có đầu vô cớ phá hủy đất Phật. Hòa thượng ta càng nói càng giận, chỉ muốn lôi ông xuống, phết cho 40 rồi. Tần thừa tướng nghe xong, nổi giận đùng đùng hét lên. Sư khủng to gan, dám nhục mạ đại thần. Bay đâu? Vật sư khủng xuống, đánh 40 côn tre cho ta. Côn tre đây là hình cụ đặc biệt để trị tội nhân trong tần tướng phủ. Với thủy ngân đổ trong ống tre, cây côn đó vô cùng lợi hại. Dù mạnh khỏe đến đâu, người nào chịu 40 côn tre cũng rách da nát thịt, bị thương trầm trọng. Tế Công nghe bị đánh, xoay mình một cái, chạy vào ngồi lẫn trong đám 5 vị hòa thượng. 3 tiên gia nhân xông lại, nắm cánh tay Tế Công lôi ra, nói, giỏi cho hòa thượng, tính lẩn trốn giữa đám đông hả? Một đứa đẻ đầu, một đứa giữ chân, hòa thượng nằm dây đầu về hướng tây. Tên trưởng hình cầm côn tre đứng dây mặt về hướng nam, để thừa tướng có thể chứng kiến rõ ràng. Đánh một chập 40 hèo. Hòa thượng không hề kêu một tiếng. 3 người thi hành xong hình phạt, đứng qua một bên. Tần tướng ở bên trong nhìn ra, chợt lên tiếng. 3 đứa bay thật là đồ ăn hại. Ta bảo đánh tên sư khùng, sao các ngươi lại nhè dám tự mà đánh? 3 người nhìn lại, thầm nghĩ là quái lạ. Vừa rồi rõ ràng là lôi tế điên, sao bây giờ lại biến thành dám tự Quảng Lượng? Bản thân Quảng Lượng lúc đó mới thốt ra lời. Ui trà, đánh ta chết mất thôi. Lúc trước, Quảng Lượng mấy lần mở miệng kêu gào, nhưng nói không ra tiếng, đành chịu 40 hèo, rách da nát thịt, máu me đầm đìa. Tần tướng lại ra lệnh, đổi nhóm trưởng hình khác, đánh sư khùng 40 côn tre cho ta. Giỏi cho sư khùng, ta mà không đánh đổi người, chỉ làm con chó.